Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 499, tháng đổ vạn năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói đến nhà Ân Áp gần, chúng đại thần tự nhiên đều bất an, mà Yến Tiểu Bắc cũng lập tức nói cùng Tây Kỳ sự tình, tức khắc các đại thần một đám đều có tin tưởng đã có thể ở thời điểm này, một cái thái giám lén lút rời đi, Yến Tiểu Bắc hướng tới ngụy trang thành cấm vệ A Đại gật gật đầu, A Đại lập tức liền đi theo qua đi, không bao lâu cũng đã đem kia tiểu thái giám áp tới rồi đường thượng. Yến Tiểu Bắc nói: chư vị thỉnh xem, nhà Ân thế công sớm đã triển khai, mà đây đúng là bọn họ mật thám. Buông ta ra, Yến Tiểu Bắc, ngươi cái này loạn thần tặc tử, kia tiểu thái giám nói. Yến Tiểu Bắc giận mắng: lột hắn, là. A Đại lập tức đem kia thái giám quần cấp kéo xuống, trước mặt mọi người người thấy được thái giám phía dưới ngoạn ý nhi khi, một đám sắc mặt khó coi lên. Yến Tiểu Bắc nói: chưa lau mình liền tiến cống, truyền ta ra lệnh đi, đem sở hữu thái giám đều kiểm tra một lần, mọi việc không có lau mình, toàn bộ đương trường tru sát. Là, chung quanh cấm vệ sôi nổi rời đi, mà Yến Tiểu Bắc hướng tới trong đám người một cái đại thần đi qua. Vương Văn Quân, Vương đại nhân, ngươi thân là lau mình quan, lúc này ngươi xem coi thế nào. Cái này đáng khinh tiểu lão đầu thấy được Yến Tiểu Bắc đến gần lại đây, lại nghĩ tới Yến Tiểu Bắc kia tàn nhẫn quyết đoán thủ đoạn, hắn sợ tới mức liền quỳ gối trên mặt đất nói: đại, đại nhân tha mạng, thần cũng là không có biện pháp a, bọn họ cấp quá nhiều, hơn nữa ta nếu là không giúp bọn hắn làm đi xuống, ta đây. Xì, này tiểu lão đầu lời nói còn chưa nói xong, hắn đầu cũng đã ném không trung, máu tươi rải nơi nơi đều là. Yến Tiểu Bắc đem trời cao thu vào vỏ kiếm bên trong, hắn nói: chư vị đồng liêu, ta biết các ngươi đều rất hận ta, nhưng ta thỉnh các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta nhưng đã làm một kiện bất lợi với Nguyệt Quốc sự tình. Người này đã sớm đã ẩn núp ở trong hoàng cung, nhưng là lại có bao nhiêu người biết bọn họ tồn tại. Mỗi năm bị này đó mật thám rời đi đi nhiều ít hoàng kim bạc trắng các ngươi biết sao? Đại lượng nông nô bị làm dân phu bán cho nhà Ân tiền tuyến, xây dựng thế công, đảm đương pháo hôi, các ngươi lại biết nhiều ít. Lần trước ta điều tra ra tới, Nguyệt Quốc nạn đói khi có phát sinh, nhưng là các ngươi nhưng có người cẩn thận nghĩ tới, chúng ta Giang Nam nơi rất ít phát sinh tình hình tai nạn, nhưng vì sao hiện tại nạn đói liên tiếp xuất hiện? Yến Tiểu Bắc nhìn quanh chu vi, nhưng không có một người dám đáp lời. Yến Tiểu Bắc thở dài một tiếng, là quỷ sống, vẫn là chiến chết, các ngươi chính mình lựa chọn đi. Nói nữa, cũng không nhất định chết, thế gian hết thảy đều có kỳ tích tồn tại. Triều đình lâm vào trầm mặc bên trong, chỉ chốc lát sau, toàn bộ triều đình đã nháo khai, mọi người cho nhau thảo luận, tình cảm mãnh liệt nhiệt liệt. Đường A Đại muốn đi ngăn cản, nhưng lúc này thân công báo ngăn cản hắn, thân công báo nói: dù sao cũng phải làm những người này làm chút chuyện, luôn là ngồi mát ăn bát vàng, chúng ta liền không cần thiết. Là, A Đại thối lui đến một bên, không sai, tiên vương phía trước cũng nói qua chúng ta Nguyệt Quốc suy nhược lâu ngày tích bần, nếu lúc trước tứ đại ma tướng Nam Hạ chúng ta như thế nào có thể ngăn cản bọn họ trăm vạn thiết kỷ. Một cái đại thần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới một năm mà thôi, chúng ta lương thực liền tăng ra sản xuất 5 lần, hiện tại cả nước các nơi dân cư gia tăng rồi hơn 30 vạn, mỗi tháng còn có đại lượng lưu dân đi vào chúng ta nơi này. Không thể không thừa nhận, Nhiếp Chính Vương bản lĩnh vẫn là tương đương lợi hại, hắn ánh mắt cũng là tương đương xa. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, vì sao sĩ tộc lão thần sẽ khởi xử? Còn không phải Nhiếp Chính Vương đưa bọn họ ích lợi chia cắt cấp bình thường dân chúng. Vì cái gì Thái Hậu sẽ mang theo tông thân làm sự tình, này không phải cũng là bởi vì Nhiếp Chính Vương uy hiếp bọn họ ích lợi sao? Như thế tính toán, Nhiếp Chính Vương trước sau không có chủ động xuất kích, thậm chí còn hắn tự mình đặt chân nhà Ân hiểm địa cho các ngươi 100 lá gan, các ngươi dám Nguyệt Quốc Thiên Đạo Thành, đi hướng nhà Ân sao? Đại lượng đại thần đã đảo hướng về phía Yến Tiểu Bắc bên này, bọn họ đều không phải người mù, cũng thấy được Yến Tiểu Bắc lần này làm, Yến Tiểu Bắc hiện giờ không phải cũng là vì quốc gia, vì bá tánh sao? Cho nên bá tánh xem ở trong mắt, các đại thần cũng xem ở trong mắt. Lúc này Tào đại nhân tiến lên nói, thần tán thành, hẳn là cùng Tây Kỳ liên thủ, bằng không Tây Kỳ nếu là bị nhà Ân đánh hạ, chúng ta Nguyệt Thành chính là bọn họ mục tiêu kế tiếp, phản chi Nguyệt Thành nếu là bị nhà Ân công hãm, Tây Kỳ liền sẽ lập tức tao ương, đây là môi hở răng lạnh chi lý. Đúng rồi, ta là Tây Kỳ tới sứ giả. Lúc này từ triều đình phía sau tới một nữ tử, này nữ tử đúng là Cơ Phương. Cơ Phương đem chính mình công chúa ấn tín và dây đeo chuyện như vậy ra tới, cấp chúng đại thần xem. Yến Tiểu Bắc lời nói phi hư, hiện tại thiên hạ tuy rằng nhìn như tạm thời hòa bình, nhưng đây là đại chiến đêm trước, là phân loạn dấu hiệu. Bất luận là Tây Kỳ vẫn là Nguyệt Quốc, lúc này đều hẳn là cho nhau ôm chặt cùng nhau, cộng kháng bạo thương. Thế nhưng là Cơ Phương công chúa, chung quanh người thấy được Cơ Phương, một đám cũng kinh ngạc lên. Cơ Phương nói đơn giản sáng tỏ chính mình ngọn nguồn, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này một cái đại thần nói, không biết Cơ Phương công chúa hiện tại thân phận là. Cơ Phương khuôn mặt đỏ lên, tâm nói chính mình nếu là nói vì lừa gạt Kim Linh Thánh Mẫu, khẳng định liền vô pháp thuyết phục mọi người, hiện tại muốn cho hai cái quốc gia quan hệ càng thêm chặt chẽ chỉ có một biện pháp. Đó chính là liên hôn, dù sao chính mình thanh danh đã ở nhà Ân bị Yến Tiểu Bắc làm hỏng, hủy hoại cũng liền hủy, nó muốn hủy đến có giá trị, hắn liền nói. Hiện tại ta phụng ta huynh trưởng cùng phụ vương mệnh lệnh gả cho Nhiếp Chính Vương, trước mắt ở Nhiếp Chính Vương phủ xếp hạng đệ tứ, sau này ta nguyện ý đại biểu Tây Kỳ cùng Nguyệt Quốc cộng tiến thối. Ngươi, Yến Tiểu Bắc ngốc tâm nói cái này cô nương như thế nào nói như vậy, này không phải hủy hoại chính mình trong sạch sao? Nhưng là Cơ Phương lại không chút nào để ý, nàng nói. Không biết chư vị đại nhân ý hạ như thế nào, không nghĩ tới là Tây Kỳ. Sớm biết rằng Tây Bá Hầu Nhân Đức Đãi Nhân, thanh danh một phương, hiện giờ nếu là cùng Nguyệt Liên Minh Quốc tế Minh kia chẳng phải là làm chúng ta cho nhau đều hiện ra kỳ giác chi thế, có thể cộng đồng kiềm chế nhà Ân phía Tây cùng phía Nam. Đúng vậy, thật tốt quá. Không hổ là Nhiếp Chính Vương, thật là ta Nguyệt Quốc lương đống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sớm đã bị này một vòng lại một vòng kinh hỉ cấp chấn đến đầu váng mắt hoa, tâm nói Yến Tiểu Bắc thật đúng là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân. Phía trước là trị quốc, hiện tại lại là ngoại giao, quả thực một người ở trong thời gian ngắn nhất làm Nguyệt Quốc quốc lực bay lên vài cái bậc thang. Yến Tiểu Bắc rút ra trời cao kiếm, hắn cũng bất chấp quá nhiều, lập tức nói. Hảo, hiện tại bổn vương ở chỗ này tuyên bố Tây Kỳ thuộc quốc Đại Nguyệt Thị, chúng ta tam quốc liên minh cộng kháng nhà Ân. Tháng đủ vạn năm, tháng đủ vạn năm, các đại thần cảm nhận được Yến Tiểu Bắc tình cảm mãnh liệt, một đám cũng đều giơ lên nắm tay bắt đầu hò hét. Thần công báo nhìn chung quanh thần tử, hắn cũng cười, bởi vì hắn biết giờ khắc này. Toàn bộ Đại Nguyệt Thị triều đình rốt cuộc nhất thống, không hề so đo Yến Tiểu Bắc sự tình, mà là một lòng vì tương lai mà cộng đồng nỗ lực. Thần công báo lau đi khóe mắt nước mắt, hắn mỉm cười, cũng đại hán lên. Tháng đủ vạn năm, tháng đủ vạn năm, cách chương.